Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 34, xin chào ký chủ. Góc truyện audio.com. Dịch Hồi cúi đầu, nụ cười quỷ dị hiện lên bên môi. Thế nhưng trong đôi mắt đỏ lừ kia lại hiện lên bi thương tột độ. Hắn không có biện pháp quên đi. Vì quá hận, cũng không còn cơ hội từ bỏ. Vì đã lún quá sâu. Kỳ, thực xin lỗi. Anh yêu em. Vạn Kỳ mở mắt, trước mắt cô chỉ có một mảnh sao trời rực rỡ. Đẹp đến vô pháp dùng từ ngữ để miêu tả. Đó là một loại kinh diễm rến từ sâu trong linh hồn. Thế nhưng Vạn Kỳ không kinh diễm. Từ đầu đến cuối, cảm xúc trong đôi con ngươi đen như mực kia chưa từng xuất hiện dao động. Cặp đồng tử đen bóng như hắc diệu thạch phản chiếu khung cảnh mênh mông sao trời trước mắt cô. Tưởng trong suốt mà quánh đặc, tưởng sạch sẽ mà dơ bẩn, tưởng hắc mà bạch, tưởng trắng mà đen, thực Vạn Kỳ, khó hiểu mà dễ thấu. Vạn Kỳ không nói, cô lẳng lặng nhìn chăm chăm về phía trước, mắt không chớp, tâm không động, đo lường hoàn tất, toàn phương vị phù hợp. Âm thanh máy móc thanh thúy vang lên khắp không gian ngân hà bao la. Vạn Kỳ không để ý đến nó. Chỉ là đôi con ngươi hơi hơi di động, thực thoải mái. Xin chào, ký chủ, âm thanh ôn nhuận như ngọc vang lên bên tai Vạn Ký. Là nam âm, ân, xin chào, lễ phép cơ bản, Vạn Kỳ thực lễ phép đáp lại. Xin ký chủ hãy đưa ra thông tin cá nhân của mình. Nam âm ôn hòa dễ nghe tiếp tục nói. Ân, Vạn Kỳ đáp ứng, nhưng chỉ là đáp ứng. Sau tiếng ân, không gian khôi phục yên tĩnh. Tên, thanh âm đó không giận, chỉ là đổi một phương thức hỏi. Vạn Kỳ, tuổi 23, tính nam. Lần nãy Vạn Kỳ không quá hiểu tính này là chỉ tính hướng hay giới tính, vì thế đưa ra một đáp án mà cô tự cho là ổn nhất. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nói dối. Điện giật cấp 1. Máy móc thanh âm thay thế cho ôn nhuận thanh âm, lên tiếng đưa ra hình phạt. Nó vừa dứt lời, Vạn Kỳ tức khắc cảm thấy cả người cứng đờ. Sau đó là cảm giác tê dại, nóng, cuối cùng là đau đớn đánh thẳng thần kinh. Không sao, cô thấy ổn. Vạn Kỳ cuối cùng cũng động đậy. Cô giãy giụa đứng lên, đưa tay sờ lên ngực. Máy ảnh của cô vẫn ổn. Ký chủ, nói dối sẽ bị phạt. Nam âm ôn nhuận giải thích. Vạn Kỳ gật đầu. Ký chủ, ngài có còn nghi vấn nào không? Nam âm thấy Vạn Kỳ luôn nhàn nhạt vô cảm, không có chút nghi vấn nào, vì thế hỏi. Vạn Kỳ lẳng lặng nhìn vào ống kính của chiếc máy ảnh trong tay. Thật lâu sau mới nói. Dịch Hồi, nếu đã hứa ở bên hắn mãi mãi, vậy thì không thể thất hứa được. Đang trong quá trình đo lường, thanh âm máy móc lạnh băng vang lên. Đo lường hoàn tất, chấm, ký chủ, thế giới của ngài là song thời hiếm thấy. Tại thời đại ngài sinh ra, thế giới chỉ thuộc A cấp và còn đang trong quá trình trẻ hóa. Nghĩa là cấp độ của nó sẽ giảm dần đi. Tuy nhiên tuổi thọ sẽ kéo dài ra. Tại thời đại của Dịch tiên sinh và Chi tiểu thư, thế giới này đang ở thời kỳ toàn thịnh, SSS cấp, vì Dịch tiên sinh đột nhiên nhập ma, đem toàn bộ nhân loại trên thế giới diệt sạch cho nên bị thiên phạt. Phong ấn trong quan tài chôn sâu dưới lòng đất, sau đó thế giới tiến hành tự mình chữa trị, cuối cùng nó lựa chọn trẻ hóa. Thanh âm ôn hòa trật tự lưu loát giải thích, tôi không hỏi về thế giới hay thân thế của hồi, tôi muốn bia hiện trạng. Vạn Kỳ lẳng lặng nghe xong, sau đó mới bình tĩnh nói. Thanh âm ôn hòa nghe vậy, ngoan ngoãn tiếp tục giải thích. Sau khi ký chủ tử vong, Dịch tiên sinh lấy lại được ký ức. Hắn nói hắn yêu ngài. Sau đó điên cuồng hủy diệt nhân loại, thẳng đến khiến nhân loại trên thế giới đó chỉ còn 372 người. Chi tiểu thư nhìn nhân loại diệt tuyệt, rốt cuộc không đành lòng. Liên hợp với Lăng tiên sinh và Chi tiên sinh phản Dịch tiên sinh, cuối cùng thành công cứu vớt nhân loại, trở thành vị cứu tinh vạn người sùng kính. mà Dịch tiên sinh bị người người phỉ nhổ, oán hận. Sau khi bắt được và phong ấn dị năng của Dịch tiên sinh, chính tay Lang tiên sinh đã đưa Dịch tiên sinh vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu cách thăng cấp nhanh chóng của zombie và phương hướng tiến hóa của giống loài này. Tự bạo mà chết, thanh âm ôn hòa dùng giọng điệu ôn nhu của mình kể lại hết thảy. Không có một tia dao động. Lang tiên sinh và Chi tiên sinh là kẻ nào? Vạn Kỳ đưa ra nghi vấn của mình. Lang tiên sinh, Lang Phi, là đứa trẻ là nhờ ngài cứu Ali Linh Miêu. Chi tiên sinh, Chi Nguyệt Ly chính là zombie Ali. Chi Giao đến từ cùng thời với hồi, đúng vậy. Tại thời đại đó, Chi tiểu thư là kẻ đầu tiên bị Dịch tiên sinh nhập ma giết chết. Vạn Kỳ gật đầu, thì ra là vậy. Như vậy thì cũng có thể giải thích vì sao cô ta lại nhập vào thân thể Giao Di nhưng không thể hoàn toàn khống chế. Vì sao lại nói với Ali đó là hai nhân cách? Toàn bộ những điểm không phù hợp đều có thể giải thích. Bạch Cẩm Sinh và Đông Cung Tịch Dương đóng vai trò gì? Không gì cả. Sau khi Dịch tiên sinh nhập ma, cả hai đều bị giết chết. Tôi cần làm gì? Hoàn thành nguyện vọng của Túc Chủ. Nguyện vọng gì? Túc Chủ là kẻ nào? Túc Chủ, Vạn Kỳ, nguyện vọng, thực hiện lời hứa với Dịch Hồi. Vạn Kỳ gật đầu, thực hiện nguyện vọng của chính bản thân. Chặt đứt niệm tưởng duy nhất, để ký chủ chuyên tâm vì hệ thống phục vụ, vì Túc Chủ ra sức, vì 3000 thế giới biến cường. Cách chương.